Chương 2884, 3147 quỷ thần một thân, chung. Nguyên bản bình rượu giao sức cả đám các lộ hủy chưa, giống như là bị cắt mất miệng giống nhau, trong sát na, lặng ngắt như tờ. Người kia, không là người khác, chính là Lữ Bố. Ở Đinh Nguyên nói xong câu nói kia sau đó, hắn đứng dậy, trực tiếp tiến lên, đi tới Trương Liêu bên người. Lâm Thiên Diêu con mắt híp mắt với nhau, quỷ thần, rốt cuộc không kịp đợi muốn ra tay sao, ngay cả Đinh Nguyên thay đổi cả sắc mặt mấy lần. Ngược lại là Trương Liêu rất có thái sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc tư thế, tuy là đứng lên, thế nhưng thần tình nhưng không có có vẻ cỡ nào kích động. Phụng tiên con ta, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Nguyên sắc mặt, cũng trầm xuống, lúc này, hắn đứng lên, hướng về phía Lữ Bố nói rằng. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Đinh Nguyên nét mặt, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng khiếp sợ, mà không phải bất mãn. Điều này làm cho trong lòng của hắn, không khỏi lại thăng lên thêm vài phần sóng lớn. Hồi bẩm nghĩa phụ, Hài Nhi nghe nói Trương Văn Viễn thức tỉnh rồi thiên tri võ hồn, thấy cái mình thích là thèm, không nhịn được muốn biết một chút về, cũng xin nghĩa phụ thứ tội kiến thức làm sao kiến thức, chẳng lẽ muốn giao thủ sao? Lữ Bố tuy là nói như vậy, thế nhưng hắn nói lời này thời điểm, đầu cũng không có trở về, càng chưa nói quỳ xuống. Chỉ là, đối với cái này tất cả, Đinh Nguyên nhưng cũng không quan tâm chút nào, liền gật đầu nói ra, ngươi và Văn Viễn, đều là thiên tri võ tướng, chỉ là, hôm nay là yến hội. Ngày sau các ngươi tự nhiên có cơ hội luận bàn xác minh. Đinh Nguyên mở miệng nói. Hắn lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên vi diệu. Văn thần bên kia nét mặt có nhiều lo lắng, mà võ tướng bên kia lại không chút phật lòng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn thấy một màn này, không nói gì. Đinh Nguyên, hoàn toàn chính xác đối với Lữ Bố vô cùng coi trọng, bằng không, Lữ Bố dám như thế ương ngạnh sao? Mặc dù là thiên tri võ tướng, thế nhưng đừng quên. Đinh Nguyên chính là nhất phương biên giới đại quan, chính là nhất phương thứ sử, từ hôm nay bộ dáng như vậy có thể nhìn ra được, Lữ Bố trong ngày thường, là bực nào ương ngạnh. Nghĩa phụ chỉ là ân chứng với nhau, hôm nay Hải Nhi chỉ là muốn nhân chứng một cái Trương Văn Viễn võ hồn mà thôi, cũng xin nghĩa phụ ân chuẩn. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đông nhiên nói như vậy. Đinh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, thì nhìn hướng về phía văn thần bên kia. Nói như thế, ngược lại là cũng có thể. Chỉ là, không biết đạo văn xa, ý như thế nào sau một lát. Đinh Nguyên mở miệng nói. Trong sát na, ánh mắt mọi người, đều đặt ở Trương Liêu trên người. Cái này trẻ tuổi từ từ bay lên tướng tinh, lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, tuy là nét mặt còn vô cùng chấn định, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại chú ý tới, trán của hắn, đã có mịn mồ hôi chảy ra. 15 tuổi, là một cái cực kỳ lúng túng niên kỷ. Trương Liêu, đã coi như là vô cùng tảo tuệ, thế nhưng, đối mặt tình huống như vậy, vẫn còn có chút chân tay luôn cuống. Bản năng, hắn nhìn về phía người khác. Văn thần bên kia cả đám không phải là không có chứng kiến ánh mắt của hắn, chỉ là, không biết vì sao, lúc này, lại đều trầm mặc. Thượng đảng Thái Thú Trương Dương muốn đứng lên nói cái gì, thế nhưng ở bên cạnh hắn có một người lôi kéo hắn không cho hắn đứng lên. Trương Dương sửng sốt một chút, cuối cùng, vẫn là trầm mặc. Trong đám người, chỉ có một quen thuộc ánh mắt, ở kiên định nhìn hắn. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu lúc này đã ở nhìn về phía hắn, cái kia ôn hòa trong mắt, tiết lộ ra kiên định lòng tin. Không biết vì sao, trong đầu của hắn, nóng hừng hực. Mà giữa lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, vẫn không nói gì Lâm Thiên Diêu, chợt đứng lên. Tiểu nhân đi qua giới hạn, Văn Viễn xưa nay liền tôn kính Phụng Tiên tướng quân uy danh, trước Nhật Mã ấp giải vây còn nhiều hơn nhiều ngưỡng trượng Phụng Tiên tướng quân lực. Mà khi đó bắt đầu, Văn Viễn liền thường thường nói với ta, người làm tướng làm như Phụng Tiên tướng quân chỉ là ngày ấy, Phụng Tiên tướng quân tuy là thi triển võ tướng kỹ năng, lại chưa từng thi triển võ hồn, ta và Văn Viễn chưa từng thấy biết đến Phụng Tiên tướng quân võ hồn, sinh lòng hướng tới. Hôm nay, đã có cơ hội như vậy, Phụng Tiên tướng quân, sao không cho ta các lộ ủy chừa một cái cơ hội trước biết một chút về người võ hồn đâu? Lâm Thiên Diêu thanh âm trong trẻo nói rằng. Tại hắn nói đoạn văn này thời điểm, văn thần cùng võ tướng ánh mắt đại thể đặt ở trên người của hắn. Tại hắn lời nói này sau khi nói xong, Lữ Bố thông suốt xoay người, tựa như lang ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng ánh mắt kia lại không nhượng bộ chút nào. Lữ Bố muốn gặp gỡ Trương Liêu võ hồn, những người khác cũng muốn gặp gỡ. Thế nhưng, hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu như hôm nay đi theo lời của hắn, đồng dạng là thiên tri võ tướng, như vậy Trương Liêu sau này liền muốn một cách tự nhiên lùn Lữ Bố một đầu. Huống chi, hôm nay, nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, nếu như nhận túng, như vậy người khác xem hai người bọn họ ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, hắn mới nói một câu nói như vậy. Ngươi không phải là muốn lấy thế đè người, kiến thức Trương Liêu võ hồn sao? Ta đây cũng thỉnh cầu gặp ngươi võ hồn được rồi. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, không muốn đi khi dễ người khác, thế nhưng, cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ chính mình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu trực tiếp đứng lên, cùng cùng Lữ Bố đứng đối diện nhau. Lâm Thiên Diêu cũng không có Lữ Bố cao như vậy, cũng không có Lữ Bố như vậy tựa như lang nhãn thần, hắn thủy chung là như vậy bình thản bình tĩnh. Nếu như nói, Lữ Bố giống như một đem tuyệt thế lợi kiếm nhất vậy phong mang tất lộ, mà Lâm Thiên Diêu giống như là một mặt hiền, tìm không thấy phong mang nhưng là lại vô cùng trầm ổn tự tin. Tốt, tốt. Ngươi muốn gặp gỡ ta võ hồn phải, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước gật đầu sau đó, hắn liền tiếp lấy nói ra, muốn gặp ta võ hồn, có thể chỉ là, ngươi võ hồn đâu? Lữ Bố ánh mắt vô cùng thờ ơ, để Lâm Thiên Diêu nghĩ tới một loại động vật ưng. Chỉ là, có ưng là liệp thực tính động vật, mà có ưng nhìn qua vô cùng uy vũ, nhưng là lại là hủ thực động vật, bản lĩnh lớn nhất chính là đi theo các động vật ăn thịt phía sau ăn người khác ăn để thừa. Ta võ hồn Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, lắc đầu, ta võ hồn, cùng các ngươi cũng không giống nhau. Cùng chúng ta không giống với cái kia, vì sao dẫn tới võ tướng tháp vậy dị động chẳng lẽ, sau lưng còn có cái gì người không nhận ra hoạt động sao? Lữ Bố lạnh lùng nói. Chỉ là, đang ở hắn nói xong câu đó thời điểm, đã có một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đoạt ở tại Lâm Thiên Diêu lên tiếng trước nói ra, ngươi, đây là đang nghi vấn võ tướng tháp sao?